Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Cương có vẻ ngập ngừng, rồi trả lời, chân của người đó không thể cử động được. Anh ta liếc qua Lục Chính Đình, tiếp lời, nghe nói bác sĩ Lâm đã chữa khỏi chân cho đồng chí Lục. Có đúng không? Lâm Uyển nhẹ nhàng đáp, không hẳn là chữa khỏi. Chủ yếu là do chân của anh ấy chưa hoại tử hoàn toàn. Cộng thêm điều trị kịp thời và kiên trì, nên mới có cải thiện. Nghe vậy, đôi mắt của Trần Chí Cương sáng lên. Cho tôi xem thử được không? Yêu cầu này có phần đường đột, nhất là khi hai bên mới gặp mặt. Nhưng có lẽ do thói quen công việc, thường xuyên ra lệnh cho người khác, nên anh ta không thấy có gì sai. Lâm Uyển không dịch lời của anh ta cho Lục Chính Đình. Còn Lục Chính Đình thì giả bộ không hiểu. Hai người vẫn không động đậy. Thấy vậy, Trần Chí Cương nhíu mày. Hỏi lại, sao thế? Không tiện sao? Lâm Uyển mỉm cười, giải thích. Xin lỗi, chồng tôi không nghe được. Cô chỉ vào tai Lục Chính Đình. Rồi nói thêm, thính lực của anh ấy có vấn đề. Trần Chí Cương giật mình. Vội vàng nói, xin lỗi, tôi thất lễ quá. Lâm Uyển quay sang làm vài ký hiệu tay với Lục Chính Đình. Sau đó mời Trần Chí Cương vào viện y tế để nói chuyện rõ ràng hơn. Tại viện y tế, kế toán nhanh chóng pha trà mời khách. Nhưng Trần Chí Cương không màng uống. Trong lòng anh ta chỉ muốn nhanh chóng xem xét tình trạng của Lục Chính Đình. Lục Chính Đình bình tĩnh nói. Cho dù bệnh nhân của các anh cũng gặp vấn đề ở chân, nhưng cơ thể mỗi người khác nhau, thương thế khác nhau, chỉ quan sát tình trạng của tôi thì cũng vô ích, tốt nhất vẫn nên mời ông ấy đến để khám trực tiếp. Trần Chí Cương liếc nhìn Lục Chính Đình một cái, sau đó rút ra một xấp giấy từ trong túi công văn, giơ lên rồi nói, đây là hồ sơ bệnh án của Văn Thư Lục. Trong này ghi rất rõ ràng, bệnh tình của anh ấy có nguy cơ chuyển biến xấu, không có khả năng hồi phục. Kiến nghị tốt nhất là cưa chân càng sớm càng tốt, nếu không thì chậm nhất 7-8 năm, nhanh nhất 3-4 năm, cơ bắp sẽ suy thoái, bệnh lý biến đổi, đến lúc đó nhất định phải cắt bỏ. Lâm Uyển cau mày, lên tiếng, thật sao, có thể cho tôi xem qua không? Trần Chí Cương lập tức đưa tập tài liệu cho cô, trong giọng nói còn lộ rõ sự mong đợi. Nếu bác sĩ Lâm thật sự chữa khỏi được, thì cô chính là quốc y thuấn thủ, danh xứng với thực. Khi đó, cô hoàn toàn có thể tới bệnh viện lớn ở thủ đô làm bác sĩ chính thức. Đãi ngộ chắc chắn thuộc hàng đầu trong giới y khoa. Những người đứng xung quanh, bao gồm cả kế toán, đều sững sờ. Họ biết bác sĩ Lâm rất giỏi, thậm chí cô còn từ chối làm việc ở bệnh viện huyện để về quê khám chữa bệnh cho họ. Nhưng không ai ngờ rằng, tài năng của cô còn vượt xa đến mức có thể làm bác sĩ hàng đầu ở thủ đô. Cách chương